Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Thích Văn Minh sớm đã không phải một hàng văn minh. Nhưng này khoản thương phẩm xác thật là Kích Văn Minh ở vào một tinh khi nghiên cứu phát minh ra tới. Sau lại trải qua không ngừng ưu hóa, tuy rằng công năng càng ngày càng hoàn thiện, nhưng ở Kích Văn Minh chung vẫn như cũ thuộc về lạn đường cái loại kém hóa. Cho nên, nó bị giữ lại ở một tinh thương phẩm danh sách chung. Tiểu Lê, ngươi về sau sẽ minh bạch, Kích Văn Minh là cái chiến tranh văn minh. Đặc biệt chú trọng đề cao cá nhân tự thân thực lực. Đề cập đến vì chiến tranh phục vụ thương phẩm, bọn họ đều phát triển đến dị thường tiên tiến. Ngồi ở Lục Lê trên vai Tiểu Tùng quỷ dị mà vì Lục Lê giải thích một trường xuyến. Một bên giải thích còn một bên trộm ngắm ngồi ở trên ghế điều khiển Cố Hạo Lâm. Nhưng đắm chìm ở hào bảo bối chỉ có thể xem không thể dùng bi thống chung Lục Lê cũng không có chú. Ý tới điểm này. Nàng mắt hàm chứa nhiệt lệ giải khóa thương phẩm, đơn giản thô bạo mà vì này khoản thương phẩm sửa tên vì lều trại. Định giá vì 30 kim, sau đó dự định 50 đỉnh, đến hóa sau trực tiếp thượng giá tiêu thụ, đem lều trại trưng bày ở siêu thị Tây Sườn trên vách tường. Cùng Đông Sườn trên vách tường trưng bày súng quang năng xa xa tương đối, châm trước một phen. Ở lều trại giới thiệu chung. Lục Lê cường điệu tiêu đỏ một câu, bổn siêu thị từ 7 nguyệt 4 ngày sáng sớm 8 giờ khởi cự tuyệt vô cớ lưu lại. Mỗi cái ý đồ chạm đến lều trại lấy đạt được sử dụng thuyết minh người đều sẽ ở thương phẩm bảo hộ. Mang thượng nhìn đến những lời này, hiện tại là 7 nguyệt 2 ngày sau ngọ 3 giờ rưỡi. Lục Lê để lại cho tụ tập ở siêu thị chung quanh người sống sót một ngày nhiều chuẩn bị thời gian. Bọn họ có thể lựa chọn xử lý tang thi đổi siêu thị tiền mua sắm lều trại. Cũng có thể lựa chọn dọn ly siêu thị, trụ đến chung quanh cửa hàng hoặc là tiểu khu chung, thậm chí có thể tự do mà rời đi. Lục Lê chỉ phụ trách cung cấp phương pháp giải quyết, mà lựa chọn quyền lưu tại mỗi người chính mình trong tay, đồng dạng. Này đổi mới hoàn toàn biến hóa ở trong thời gian rất ngắn bị khẩu tương truyền đến mọi người. Đều biết nông nỗi, mặc kệ là như suy tư gì lão khách hàng, vẫn là kinh hoàng thất thố tân khách hàng, hiện tại đều gặp phải đồng dạng lựa chọn tào thâm ngôn ở biết được tân thượng giá thương phẩm công. Năng sau, trước tiên chạy về siêu thị, quyết đoán mua sắm một lều trại, sau đó ngay tại chỗ buông xuống than trì sắc khối vuông. Ý đồ ở siêu thị nội khởi động lều trại, đương nhiên. Kế hoạch của hắn là không có khả năng thực hiện, chỉ thấy trước mắt còn ở vào than trì sắc tiểu khối vuông trạng thái lều trại mặt ngoài màu đỏ. Quang mang hiện lên, hữu cơ giới giọng nói nhắc nhở Tào Thâm Ngôn hắn sở lựa chọn vị trí không thích hợp dựng lều trại. Thỉnh cái khác lựa chọn, Tào Thâm Ngôn cũng không nhụt chí. Tiếp tục ôm tiểu khối vuông không ngừng hoạt động thử thích hợp vị trí. Trước mắt bao người. Đường Tào Thâm Ngôn di động đã có cái siêu thị bảo hộ phạm vi ở ngoài khi. Trong tay hắn than trì sắc khối vuông rốt cuộc không hề chớp động màu đỏ quang mang. Nhắc nhở cái khác lựa chọn vị trí, mà là màu xanh lục quang mang chợt lóe. Tiểu khối vuông cắm rễ với mặt đất, sau đó chậm rãi bành trướng hình thành đỉnh đầu hình lập phương tam giác đỉnh lều trại bành trướng. Lên lều trại tài chất nhìn qua phi kim loại phi vải dệt. Sờ lên lại rắn chắc thật sự, tàn nhẫn đá hai chân cũng chưa từng có chút lay động. Ký lục Tào Thâm Ngôn vân tay cùng thanh âm tin tức sau. Lều trại tự động vì Tào Thâm Ngôn nhấc lên rèm cửa. Ở hắn tiến vào sau lại tự động khép kín, chung quanh tò mò mà duỗi trường cổ ý đồ nhìn đến lều trại bên trong là bộ dáng gì những người sống. Sót ở thất vọng rất nhiều chỉ có thể tiếp tục mắt trông mong mà nhìn chằm chằm lều trại cửa chỗ. Hy vọng chờ Tào Thâm Ngôn ra tới sau có thể từ hắn nơi đó hiểu biết đến về lều trại trực tiếp tin. Tức nhưng cũng có cơ linh người từ quan sát Tào Thâm Ngôn tuyển chỉ một phen khúc chiết vừa ý thức. Đến mấu chốt một chút, lều trại là vô pháp dựng ở có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi. Vậy ý nghĩa ai lều trại ly đến siêu thị càng gần. thời khắc mấu chốt an toàn là có thể được đến lớn hơn nữa bảo đảm. Ý thức được điểm này lúc sau, không ít người bắt đầu âm thầm nóng vội, có người dứt khoát không hề chờ đợi Tào Thâm ngôn, mà là xoay người rời đi siêu thị. Loại này thời khắc mấu chốt, mặc kệ là chính mình thấu đủ tiền vẫn là bàng thượng có năng lực người. Mau chóng đạt được một lều trại mới là chân chính chuyện quan trọng, khoảng cách Lục Lê trước tiên. Quan sát tốt đường cao tốc xuất khẩu chỗ chỉ có không đến 2 km. Lục Lê đem tinh lực từ siêu thị kinh doanh chung thu hồi tới. Quan sát khởi phía trước đoạn đường. Quan sát một lát sau, Lục Lê phát hiện căn bản không cần nàng nhắc nhở. Cố Hạo Lâm đã dần dần rơi chậm lại tốc độ xe, chỉ thấy phía trước trên đường. Cũng không có xuất hiện tang thi thân ảnh. Chân chính phát sinh chính là tai nạn giao thông liên hoàn. Bình thường cao tốc chạy chiếc xe cùng đi ngược chiều chiếc xe thẳng tắp mà đánh vào cùng nhau. Liên tiếp xảy ra chuyện chiếc xe tắc nghẽn hơn phân nửa cái cao tốc thông đạo. Mấy chiếc đã đè ép hoàn toàn biến hình chiếc xe đều nổi lên hỏa. Tùy thời khả năng nổ mạnh nếu nói tai nạn xe cộ sự cố. 2 ngày này Lục Lê đã thấy được nhiều, không chỉ có là nàng, những người khác cũng đều tập mãi thành thói quen, nhưng lần này gặp được sự cố bất đồng, thô sơ giản lược đảo qua, phía trước xảy ra chuyện 5 chiếc xe đều từ quen mắt. Đúng là phía trước cùng nhau bị đổ ở thượng một chuyện cố đoạn đường đồng hành giả, ngắn ngủn 1 giờ. Phía trước còn sống sờ sờ người đã âm dương lưỡng cách. Lục Lê đoàn người sắc mặt đều không quá đẹp, Cố Hạo Lâm đi trước xuống xe gần gũi xem xét một phen hiện trường tình huống. Đánh giá hay không có thể thông qua còn sót lại hẹp hòi con đường. Sau đó phản hồi tới cùng đại gia thương lượng hay không tiếp tục đi trước. Lục Lê quyết đoán lắc đầu, chỉ phía trước cách đó không xa xuất khẩu. Chúng ta rời đi cao tốc đi, lại có người đi ngược chiều. Thuyết minh phía trước lộ là không thông, không kịp rửa sạch, chúng ta đổi mới lộ tuyến đi tụ lại đây Hàn Lệ Phong xem xét một phen bản đồ. Cũng gật đầu tán đồng Lục Lê đề nghị, chỉ ra một cái khoảng cách cao tốc lộ xuất khẩu chỗ không xa huyện cấp quốc lộ. Tuy rằng chỉ có 2 điều đường xe chạy, nhưng ngày thường bị sử dụng tần suất cũng tiểu. Lúc này vẫn như cũ thẳng đường khả năng tính rất lớn, đơn giản cùng Hàn Lệ Phong câu thông vài câu. Xác định thay đổi lộ tuyến sau vẫn như cũ ở phía trước kế hoạch trong phạm vi. Cố Hạo Lâm quyết đoán hạ định rời đi cao tốc quyết định. Cũng đem một quyết định này báo cho một đường đi theo bọn họ đến đây mặt khác người sống sót, Dương. Nam Hạ cùng Chu Tiến Hoành cùng Lục Lê đám người cuối cùng đích đến là giống nhau. Đều là kinh thành, này một đường tới nay thuận lợi hợp tác trải qua làm cho bọn họ ở hơi một cân nhắc sau liền quyết. Định tiếp tục đi theo Cố Hạo Lâm đám người cùng nhau hành động, mây cao hoa vợ chồng đích đến là tỉnh thành, tuy rằng hạ cao tốc sau cũng có rất nhiều con đường có thể lựa chọn. Nhưng tương đối tới nói vẫn là tiếp tục ở cao tốc thượng hành xử càng vì phương tiện, Lục Lê đối với. Do dự chung mây cao hoa lắc lắc đầu. Tuy rằng nữ thần hạ cao tốc sau liền sẽ cùng bọn họ tách ra đi. Lúc sau lộ trình hay không an toàn Lục Lê căn bản vô pháp bảo đảm. Nói không chừng là vừa ra hổ khẩu lại nhập lang huyệt. Thực mau liền sẽ gặp được mặt khác nguy cơ. Nhưng Lục Lê vẫn là hy vọng nữ thần có thể tiếp thu nàng ý kiến. Trước đêm phía trước này từ lộ tránh đi lại nói. Có Lục Lê nhắc nhở, mây cao hoa cũng hạ quyết tâm. Quyết định cùng trượng phu cùng nhau rời đi cao tốc chương 41 trừ cái này ra còn có 10 tới chiếc. Xe đi theo chạm đất Lê bọn họ, này đó những người sống sót ý tưởng liền các không giống nhau. Có người quyết định cùng nhau rời đi cao tốc, nhưng cũng có người cho rằng phía trước tuy rằng có việc cố. Nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể thông hành, mà cao tốc rõ ràng muốn so giống nhau quốc lộ thẳng đường. Cho nên quyết định tiếp tục dọc theo đường cao tốc đi trước, ở đơn giản câu thông giao lưu từng. Người quyết định sau, đại gia cũng không nhiều dừng lại, từng người lên xe dọc theo tuyển định lộ tuyến từng người tiếp tục đi trước, Lục Lê thở dài một hơi. Nhìn con đường hai bên lui về phía sau cây cối, đem trong lòng buồn bực cũng tùy theo vứt tới rồi sau đầu. nàng đã nhắc nhở qua, kế tiếp nên như thế nào lựa chọn. Vậy thật sự chỉ có thể mỗi người vì chính mình phụ trách rời đi cao tốc sao? Cố Hạo Lâm ấn biển báo giao thông tìm được rồi cái kia huyện cấp quốc lộ. Quốc lộ hai bên nhiều là hoang sơn dã lĩnh, dọc theo đường đi mặc kệ là chiếc xe vẫn là tang thi đều rất ít thấy. Bọn họ đoàn người đi được vẫn là tương đối thuận lợi. Cũng làm cho bọn họ thoáng an tâm một ít, lúc này vẫn như cũ đi theo ở Thường Thiên Khải chiếc xe. Lúc sau cũng chỉ dư lại tam chiếc xe, trừ bỏ sớm đã ước hảo Dương Nam Hạ cùng Chu Tiến Hoành. Còn có một chiếc là mới gia nhập, một hàng năm chiếc xe ở chỉ có hai điều đường xe chạy quốc lộ thượng tiểu tâm cẩn thận mà lại tận. Lực nhanh chóng chạy, đợi cho sắc trời dần tối khi. Lục Lê đám người khai ra quốc lộ, khai quá một đoạn sơn gian gập ghềnh bất bình đường nhỏ sau. Ở một chỗ vách núi hạ rộng lớn đất bằng dừng lại xe. Đã ở trên xe ngồi một ngày mọi người sôi nổi xuống xe hoạt động thân cốt. Chỉ cảm thấy toàn thân lại toan lại mệt, Trịnh Ngôn Hành tay chân cần mẫn địa chủ động gánh vác khởi. Nấu cơm nhiệm vụ, từ trên xe dọn về vườn suy dùng ga bếp lò, kiểm kê một phen hiện có nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị đại triển một phen thân thủ, Dương Nam Hạ dẫn theo một cái chứa đầy đồ ăn siêu đại plastic. Túi mua hàng đặt ở Trịnh Ngôn Hành bên chân, Trần Khẩn mà tỏ vẻ hắn một người thật sự lười đến khai hỏa. Hy vọng giao điểm tiền cơm sau đó đi theo bọn họ cùng nhau cọ. Trịnh Ngôn Hành nghe vậy nhìn về phía Cố Hạo Lâm, nhìn đến Cố Hạo Lâm gật đầu mới nhận lấy Dương Nam Hạ tiền cơm. Kế hoạch cơm chiều nhiều là một phần, bên kia Chu Tiến Hoành thấy được cảnh tượng như vậy. Vì thế cũng chuẩn bị đem nhà mình đồ ăn cống hiến ra tới một phần. Sau đó cùng đại gia hỏa cùng nhau ăn, nhưng là hắn thê tử Vương Quân Mộng duỗi tay ngăn cản hắn động tác. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó lôi kéo Chu Tiến Hoành ngồi trở lại trong xe cuối cùng một chiếc theo kịp chiếc xe thượng đi. Xuống tới hai nam một nữ ba người. Trong đó hai cái nam nhân tuổi bất đồng, nhưng diện mạo có chút tương tự, mà vị kia tuổi trẻ nữ tử tắc gắt gao kéo lớn tuổi nam nhân cánh tay. Đầy mặt cười quyến rũ, gần 40 tuổi lớn tuổi nam nhân chủ động cùng Cố Hạo Lâm đám người chào hỏi. Tự giới thiệu nói bọn họ ba cái là người một nhà. Hai cái nam nhân là đường huynh đệ, tên phân biệt kêu Triệu Phúc Khang cùng Triệu Phúc An, vị kia nữ sĩ là hắn thê tử. Tên gọi Lý Ngọc, bọn họ chuẩn bị đi Dương Hoàng tỉnh, cho nên cùng lấy kinh thành vì mục đích địa Cố Hạo Lâm đám người có rất dài một đoạn đường có thể đồng hành, hy vọng đại gia có thể hỗ trợ lẫn nhau, Cố Hạo Lâm đồng dạng gật gật đầu tính làm đáp lại. Nhìn quanh một phen phát hiện hiện tại không hắn chuyện gì sau liền đối với Lục Lê vẫy vẫy tay. Đãi sắc mặt mờ mịt Lục Lê đi đến hắn trước người. Cố Hạo Lâm liền mang theo Lục Lê tiếp tục theo đường núi hướng bên trong đi đến. Thực mau, tam quải hai quải, bọn họ thân ảnh biến mất ở đại gia trong tầm mắt lúc này. Nguyên bản giúp đỡ Trịnh Ngôn Hành cùng nhau chuẩn bị cơm chiều mai như sắc mặt không quá đẹp. Nghĩ nghĩ, đuổi theo Lục Lê thân ảnh biến mất phương hướng theo đi lên. Hàn Lệ Phong đành phải tiếp nhận nàng công tác, cùng Trịnh Ngôn Hành cùng nhau. Hai cái đại nam nhân chuẩn bị khởi cơm chiều tới, những người khác cũng nhiều đem lực chú ý đặt ở. Này ra biến cố thượng, đối đãi Triệu Phúc Khang tiếp đón đáp lại cũng liền không như vậy nhiệt tình. Triệu Phúc Khang còn tính trầm ổn, vẫn như cũ treo mỉm cười ngồi xuống một bên, mà tuổi trẻ Triệu Phúc An liền hoàn toàn nhịn không được. Bởi vì những người khác chậm trễ mà đen mặt. Sống này người khác đều thiếu hắn tiền dường như Thường Thiên Khải tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó chào phúng mà kéo kéo khóe miệng, quay đầu không hề chú ý mới gia nhập ba người. Nàng đem mẫu thân Trình Tĩnh Phương an trí ở một bên ngồi nghỉ ngơi sau. Liền nhanh nhẹn mà bắt đầu dựng bọn họ mang ra tới cắm trại dã ngoại lều trại. Hơn nữa hắn trực tiếp đem nho nhỏ tam giác lều trại dựng ở trên nóc xe. Chuẩn bị buổi tối nghỉ ngơi thời điểm phân ra hai người đến trên nóc xe lều trại đi nghỉ ngơi. Như vậy dư lại người là có thể ở trong xe an bài đến khai. Lục Lê khó hiểu mà đi theo Cố Hạo Lâm vẫn luôn đi. thẳng đến tìm được rồi một chỗ tương đối bình thản đất trống. Sau đó nàng liền nhìn đến Cố Hạo Lâm bắt đầu duỗi cánh tay duỗi chân hoạt động thân thể. Lục Lê vô ngữ mà lắc lắc đầu, lại cũng đi theo bắt đầu đi dạo cổ, vặn vặn eo, ai ra, nàng cái này lão eo a, hôm nay nhưng bị tội, nàng vốn dĩ chính là cái tử trạch. Nhân sinh tín điều chính là có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, tuy rằng trải qua hai lần tiến hóa, thân thể tố chất được đến đại biên độ tăng lên, nhưng nàng hai ngày này hao tổn cũng ở phiên lần tăng lên. Hôm nay cả ngày không phải hoa đang ngồi ghế trung chính là ra sức sát tang thi, còn không nữa thì là di chuyển chiếc xe, eo đau bối đau đó là khẳng định. Tiểu Lê, ta xem thân thể của ngươi tố chất thực không tồi, bất quá trên tay động tác không có kết cấu, hẳn là không trải qua hệ thống huấn luyện, đúng không? Cố Hạo Lâm chuyển động thủ đoạn cùng cổ hỏi. Lục Lê một bên gật đầu đáp lại, một bên tưởng hắn vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Chẳng lẽ muốn dạy nàng sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Tiểu Lê đôi mắt đều sáng, liền nam thần kia thân thủ, nàng có thể học được cái 1/10 liền dám đi ngang có hay không kia? Cố Hạo Lâm, ngài, lão đại, ngươi có thể dạy ta sao? Không cần nhiều, dạy ta 1-2 tay là được. Kích động dưới Lục Lê trực tiếp kêu ra Cố Hạo Lâm tên. Lúc này mới phát hiện tuy rằng nàng đã cùng Cố Hạo Lâm sóng vai chiến đấu quá thật nhiều lần, lại cũng chưa như thế nào trực tiếp xưng hô qua hắn. Bởi vì mỗi lần hắn đối nàng nói chuyện thời điểm đều sẽ thẳng tắp mà nhìn nàng. Vì thế xưng hô đều tỉnh, Lục Lê hiện tại có việc cầu người, cảm thấy thẳng hô tên quá không lễ phép, dứt khoát đi theo Thường Thiên Khải cùng nhau kêu, lão đại. Cố Hạo Lâm hành động xác thật xứng đôi nàng kính xưng, kêu ta Hạo Lâm liền có thể. Ta dạy cho ngươi dùng đao hảo sao? Cố Hạo Lâm trong ánh mắt đều là ý cười, đem vẫn luôn nắm trong tay trường đao đưa tới Lục Lê trước mặt. Ôn hòa mà đề nghị nói, trên thực tế, lãnh vũ khí chung hắn chỉ biết dùng đao, nhưng thanh đao có thể sử dụng đến siêu tuyệt trình độ. Cũng như vậy đủ rồi, ở Cố Hạo Lâm xem ra. Thương cách dùng không có gì hảo giáo, chỉ cần tư thế đúng rồi, kế tiếp chính là không ngừng dùng viên đạn uy ra tới chuẩn xác độ. Lục Lê xạ kích trình độ đã càng ngày càng cao, nhưng là cận chiến còn kém xa lắm, đặc biệt là buổi chiều Lục Lê huy gậy gộc đối kháng tang thi thời điểm. Tuy rằng ở những người khác trong mắt, cái này muội tử đã biêu hãn đến làm người xấu hổ. Nhưng ở Cố Hạo Lâm xem ra, Lục Lê động tác không hề kết cấu, toàn dựa bản năng, nàng siêu việt người bình thường thân thể tố chất hoàn toàn bị lãng phí. Vì đề cao nàng sinh tồn năng lực, Cố Hạo Lâm quyết định đề cao nàng cận chiến năng lực. Lục Tiểu Lê gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Gật đầu lại gật đầu, sáng lấp lánh đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Cố Hạo Lâm. Hận không thể Cố Hạo Lâm tùy tiện nói hai câu lời nói, là có thể làm nàng học được một thân ở tang thi trong đàn tùy ý quay lại hảo bản lĩnh. Loại này đao là đường đao một loại, tên là mạch đao, chủ yếu công kích động tác có thứ chém, phách, tước, ngoặc, kép. Hết chương.